Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Hạt Tâm Đan. Chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi. Hạ Hầu Dũ, lúc trước mắt bị mù mới bái ngươi làm thầy. Tại sao không mang theo ta đi? Tại sao? Chúng ta mau chạy đi. Làm sao trốn? Hiện tại đi ra ngoài chính là chịu chết. Hạ Hầu Dịch bị giết. Hạ Hầu Không, Hạ Hầu Dũ hai vị trúc cơ tu sĩ lần lượt chạy trốn. Trên khoang thuyền một đám Hoàng Thánh Tông đệ tử loạn thành hỗn loạn. Có thấp giọng cố sức chửi Hạ Hầu Không? Hạ Hầu Dũ hai người. Có co quắp ngồi ở địa nhận mệnh. Có ngắm nhìn bốn phía muốn chạy trốn. Càng nhiều như con ruồi không đầu giống như ở chuyển loạn. Cha, làm sao bây giờ? Đường Chi hoảng loạn hỏi. Đúng, sư thúc, làm sao bây giờ? Sư thúc, mang chúng ta giết ra ngoài đi. Ngoặc kép, bốn phía Hoàng Thánh Tông đệ tử một hồi tụ tới. Bây giờ Đường Hạo là trên thuyền duy nhất trúc cơ tu sĩ. Dĩ nhiên thành trong lòng mọi người nhánh cỏ cứu mạng. Trào phúng chính là những này tông môn đệ tử đại thể đến từ Hạ Hầu gia. Hoặc lệ thuộc với Hạ Hầu bộ tộc. Oành, một tiếng vang trầm thấp, như cự mãng trường tiên, tầng tầng đánh ở linh thuyền vòng bảo vệ trên. Sau đó một trận quả cầu lửa, băng nhận, hòn đá đập tới, trong đó còn chen lẫn đao, kiếm, truy chờ hiện ra đủ mọi màu sắc linh quang các thức pháp khí. Linh thuyền hình vòng bảo vệ bị công kích nơi, không ngừng ao lên từng cái hố nhỏ, vòng sáng mở nhiều. Luân hồi điện mọi người bắt đầu tiến công. Mọi người không nên hốt hoảng. Cầu viện linh tin từ lâu phát sinh. Tin tưởng không lâu tông môn cứu viện thì sẽ chạy tới. Bây giờ khẩn yếu nhất chính là chịu đựng. Tuyệt đối đừng để tặc nhân công phá linh thuyền vòng bảo vệ. Đường Hạo cường trang chấn định. Trầm giọng nói rằng, sư thúc nói rất đúng. Tông môn nhất định đã phái ra cứu viện. Không sai. Nói không chắc cứu binh rất nhanh sẽ đến. Mọi người mau ra tay. Đừng làm cho tặc nhân công kích linh thuyền vòng bảo vệ. Cứu binh rất nhanh sẽ đến. Chúng Hoàng Thánh Tông đệ tử rất nhanh chuyển động. Dồn dập điều khiển từng người pháp khí. Ngăn cản luân hồi điện chờ người đối với linh thuyền vòng bảo vệ công kích. Các loại pháp khí cách không va chạm. Phát sinh đủ loại linh quang. Hoàng Thánh Tông đệ tử thân ở linh thuyền vòng bảo vệ bên trong. Tạm thời đến cũng không quá to lớn nguy hiểm. Cho tới Đường Hạo trong miệng tông môn viện binh. Có người tin, có người không tin, nhưng lại có thể làm sao? Một khi linh thuyền vòng bảo vệ bị công phá, chờ đợi mọi người liền chỉ có một con đường chết. Vào giờ phút này cũng chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Đồng thời yên lặng cầu khẩn tông môn viện binh có thể mau mau chạy tới. Cha, người bị thương. Thấy phụ thân đột nhiên lấy ra một hạt hồng nhạt linh đan. Đường Chi thân thiết hỏi. Yên tâm đi. Không có chuyện gì. Thấy con gái tóm chặt lấy tay của chính mình. Đầy mặt vẻ lo âu. Đường Hạo trong lòng sinh ra một tia vui mừng. Không do dự nữa. Cắn răng một cái nuốt vào trong tay linh đan. Cha, người ăn vào chính là cái gì đan dược? Nghe thấy được hồng nhạt linh đan tung bay ra một tia gay mũi dị vị. Đường Chi trong lòng không khỏi không tên hoảng hốt, bận bịu mở miệng dò hỏi. Tông môn viện binh không nhanh như vậy. Linh thuyền vòng bảo vệ chống đỡ không được bao lâu. Một hồi phá vòng vây theo sát vi phụ. Tuyệt đối không nên quay đầu lại. Biết không? Đường Hạo chưa hề trả lời Đường Chi hỏi dò. Trái lại thông qua truyền âm thuật. Đối với Đường Chi dặn dò, hai chiếc thanh nhạn tàu chuyên chở đều bị vây quanh. Bước ngoặt sinh tử, phòng thủ Hoàng Thánh Tông đệ tử tự nhiên liều cái mạng ra. Thường ngày không nỡ lòng bỏ dùng các loại hồi linh đan dược. Một viên tiếp nối một viên, các loại linh phù, phép thuật trời mưa giống như hướng ra phía ngoài đánh tung. Chỉ lo linh thuyền vòng bảo vệ bị công phá, Hoàng Thánh Tông đệ tử tổng còn lại 48 người. Phần lớn đều tập trung vào thủ thuyền, luân hồi điện một phương. Vừa nãy một trận chiến, cũng chết 7, 8 người, nhân số trên cũng không chiếm ưu. Tuy rằng có Hô Ngôn Thạch, Liễu Chân Diệu hai vị mãnh nhân, nhưng chịu đến linh trên thuyền Hoàng Thánh Tông đệ tử liều mạng chống lại. nhất thời cũng không công phá được thủ thuyền vòng bảo vệ. Hồ Ngôn Thạch hơi không kiên nhẫn, trực tiếp bay tới phía sau. Đối với mặt sau, Thanh Nhạn, tàu chuyên chở triển khai đánh mạnh. Muốn ở luân hồi đường chủ thiên diện, trở về trước. Trước tiên bắt một chiếc. Không phải vậy trên mặt có chút không qua được. Mặt sau này chiếc Thanh Nhạn, tàu chuyên chở trên. Vừa bắt đầu liền chỉ chừa giữ 12 tên tông môn đệ tử. Đối mặt Hồ Ngôn Thạch cùng 10 tên luân hồi cấm vệ vây công. Căn bản không chống đỡ được. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn một đao đao mãnh bổ vào thủ thuyền vòng bảo vệ trên. Mỗi chém một đao, linh thuyền vòng bảo vệ liền run lên một cái. Cơ hội tốt, Đường Hạo ngoại trừ tình cờ ra tay ở ngoài. Vẫn ở bên quan, cố nén kinh mạch toàn thân như liệt diễm thiêu đốt giống như đâm nhói. Thấy đầu chọc nam đi vào công kích đệ nhị chiếc tàu chuyên chở. Trong lòng không khỏi vui vẻ, chỉ có điều vẫn chưa tới thời điểm. Hạt tâm đan, dược lực vẫn chưa hoàn toàn tản ra. Hạt tâm đan, ngũ phẩm độc đan, do thiên niên đan tham, vong mệnh thảo, ngũ giai yêu thú, quỷ nhãn hạt nọc độc luyện chế mà thành. Đan sắc phấn hồng, vị khổ, nương theo gay mũi mùi tanh. Sau khi uống lấy kịch độc thiêu đốt tự thân sinh linh nguyên, tăng lên trên diện rộng tự thân sức chiến đấu, cho đến người dùng tiêu hao hết cuối cùng một tia bản nguyên linh. Thân thể khô cạn mà chết, Đường Hạo ra đến một loại nhỏ gia tộc tu chân. Tổ tiên truyền xuống món đồ quý trọng nhất, chính là này hạt tâm đan. Viên thuốc này với luyện khí giai tu sĩ tới nói, dược lực quá mức hung mãnh. Một khi ngộ phục, trong khoảnh khắc thì sẽ gân mạch đứt đoạn, thất khiếu chảy máu, sau đó bạo thể mà chết. Khả năng nguyên nhân chính là như vậy. Viên thuốc này mới bị tộc nhân truyền xuống rồi. Đường Hạo trúc cơ sau khi thành công, này, hạt tâm đan, liền do trong tộc trưởng lão chuyển giao đến trong tay hắn. Chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể chịu đựng trụ viên thuốc này dược lực. Đến khi đó lên, này, hạt tâm đan, liền vẫn ở lại Đường Hạo túi chứa đồ tầng thấp nhất. Xem, một tên Hoàng Thánh Tông đệ tử chỉ vào phía sau, kinh hoàng la lớn, hóa ra là đệ nhị chiếc tàu chuyên chở vòng bảo vệ. Chịu đến không ngừng đánh mạnh, cuối cùng không chống đỡ nổi bị cái kia đại hán chọc đầu một đao đánh nát. Trên thuyền 12 tên tông môn đệ tử chạy tứ tán. Nhưng này đại hán chọc đầu hung tàn đến cực điểm, phi thân đuổi theo sau một đao một, đã có 4 tên Hoàng Thánh Tông đệ tử bị hắn chém chết. Đi, chờ chính là hiện tại. Đường Hạo triệu ra Tùng Phong kiếm, cho tự thân dán lên một tấm tứ phẩm cao cấp phong linh phù. Kéo bên cạnh Đường Chi, trong nháy mắt lao ra linh thuyền vòng bảo vệ, một đạo kiếm khí đẩy ra chặn đường vài tên luân hồi cấm vệ. Phá không mà đi, còn muốn chạy, Liễu Chân Diệu hừ nhẹ một tiếng. Trong tay, Mãng Văn Tiên, trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành một đạo cự mãng, quất tới. Một bên, Ma Văn Huyết Đỉa, cũng hóa thành một đạo mũi tên máu. Bắn ra, huyết trùng kéo tới. Đường Hạo sớm có phòng bị, xúc lực đã lâu tứ phẩm trung cấp phép thuật khí nguyên đạn hướng ra phía ngoài nổ ra. Một viên hết sức áp xúc linh lực khí đạn, ở Ma Văn Huyết Đỉa trước nổ tung, gợi ra siêu cường sóng khí. Trong nháy mắt đánh bay Ma Văn Huyết Đỉa, mà đối mặt quất tới Mãng Văn Tiên. Đường Hạo coi như không gặp, không tránh không né, đẩy lên hộ thân pháp cháo. Lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ này một cái trường tiên, như cự mãng trường tiên tàn nhẫn mà đánh ở hộ thân pháp cháo bên trên. Cự lực chấn động đến Đường Hạo phun ra một ngụm máu tươi. Mượn này một roi lực lượng, Đường Hạo ngự kiếm nhanh chóng càng nhanh hơn. Liễu Chân Diệu đau lòng địa thu hồi bị chấn thương, Ma Văn Huyết Đỉa. Cau mày, châm trước có còn nên đuổi tới. Người này có gì đó quái lạ. Từ vừa nãy cái kia một cái khí nguyên đạn uy lực, còn có bùng nổ ra linh áp đến xem. Người này tu vi mơ hồ đã đạt trúc cơ trung kỳ. Nhưng trước đây không lâu mới vừa từng giao thủ, tu vi của người này ứng ở nàng bên dưới mới đúng. Lẽ nào vẫn đang ẩn núp tu vi? Sư muội, người lưu lại trấn thủ, vi huynh đuổi theo. Lúc này Hồ Ngôn Thạch đã chạy tới, lướt qua Liễu Chân Diệu. Để lại một câu nói, đuổi theo, sư huynh, không nên đuổi theo quá sâu. Liễu Chân Diệu mở miệng nhắc nhở một câu, sau đó xoay người chính là một roi, đem một tên phá vòng vây Hoàng Thánh Tông đệ tử quất chết. Lúc này, Thanh Nhạn tàu chuyên chở trên không ngừng có Hoàng Thánh Tông đệ tử lao ra. Đường Hạo mang theo đường chi khí mọi người mà chạy, sâu sắc kích thích trên thuyền Hoàng Thánh Tông đệ tử, ngoại trừ đã dọa sợ đảm, đều muốn sấn sông loạn chạy ra thăng thiên, nhưng đại thể bị luân hồi cấm vệ chặn lại trở lại. Cha, ngươi không sao chứ? Đường Chi Hồng mắt giúp Đường Hạo lau đi khóe miệng máu tươi, tay chân luống cuống hỏi. Chi Nhi, nắm chặt vi phụ. Đường Hạo điên cuồng lấy ra đan điền pháp lực, rót vào phi kiếm dưới chân, run giọng trả lời. Hai đạo lưu quang, một trước một sau, một đuổi một chạy, tự nhanh như tia chớp xẹt qua trên không. Khởi đầu song phương tốc độ tương đương, nửa nén hương sau, khoảng cách song phương càng đuổi càng gần. Lúc này Đường Hạo khí sắc đã như người chết, mặt giống như trắng xám, không một tia huyết sắc. Chi Nhi, một hồi vi phụ lưu lại ngăn cản tặc nhân, người đi trước, vi phụ rất nhanh thì sẽ đuổi tới. Đèn cạn dầu, Đường Hạo biết mình không chịu được nữa, lấy ra túi chứa đồ, nhét vào Đường Chi trong tay, đau lòng nói rằng, cha, ta không đi. Đường Chi nước mắt một hồi tuôn ra, lập tức phải đem túi chứa đồ đẩy trả lại Đường Hạo. Sau đó chính mình một người cẩn thận, không muốn mặc cho tính tình làm việc, gặp phải việc khó nhiều tìm ngươi sư huynh thương lượng. Nghe lời, không nên cùng cái kia Hạ Hầu Vũ lại có thêm lui tới. Đi thôi, không nên quay đầu. Đường Hạo trên dưới đánh giá Đường Chi một lần cuối cùng. Nói xong câu cuối cùng, người đã nhảy xuống phi kiếm, Tùng Phong kiếm mang theo Đường Chi nhưng cao tốc hướng về phương xa chỉ phi. Cho đến hao hết Đường Hạo truyền vào kiếm bên trong cuối cùng một tia pháp lực, mới sẽ dừng lại. Cha, Chi Nhi nhất định sẽ nghe lời. Đường Chi vô lực co quắp ngồi ở trên phi kiếm, phóng tầm mắt tới xa xa cái kia càng ngày càng bóng người mơ hồ, yên lặng mà thấp giọng thì thầm. Đường Hạo điều động còn lại không nhiều pháp lực, hướng về phía đuổi theo Hô Ngôn Thạch phát sinh một cái phép thuật Bạo Vũ Mộc Phong nhận. Gần trăm đạo ánh sáng màu xanh linh nhận khoác đỉnh đầu mặt vọt tới. Hô Ngôn Thạch mặt lộ vẻ khinh thường, tốc độ không giảm, chân khí bên ngoài hình thành cương khí hộ thể, trực tiếp xông qua linh nhận vũ, hướng về phía Đường Hạo chính là một đao. Đường Hạo dùng hạt tâm đan, lúc này tu vi đã tương đương với trúc cơ trung kỳ, thân pháp tốc độ tăng lên trên diện rộng, lắc mình tránh thoát này một đao sau, quay về Hô Ngôn Thạch mặt, lại là một cái linh nguyên thứ, nhưng bị Hô Ngôn Thạch trở tay một đao đánh nát, có chút ý nghĩa. Hô Ngôn Thạch cười lạnh một tiếng, thất sát nhiếp hồn khí rót vào trường đao trong tay. Quỷ ô đao thân đao quanh quẩn ra từng sợi khói đen, lập tức triển khai mưa to gió lớn giống như gấp công. Hắn có thể không thời gian ở này hao tổn. Đường Hạo đầu tiên là bằng thân pháp tránh thoát mười mấy đao, nhưng đối với mới đao thế càng lúc càng nhanh. Đường Hạo lúc này tu vi vốn chính là nhân dược lực tăng lên mà đến, tốc độ tự nhiên theo không kịp, cuối cùng chỉ có thể triệu ra một khối linh nguyên thuẫn gắt gao che ở trước người. Trong cơ thể còn sót lại pháp lực, tất cả truyền vào trong đó, trong lòng chỉ muốn có thể nhiều chống đỡ một tức là một tức. Chết, lại bị đỡ mười mấy đao. Hô Ngôn Thạch xấu hổ thành nộ, bạo hô một tiếng, quỷ ô đao ánh đao trong nháy mắt dài ra, một đao đánh nát linh nguyên thuẫn, cũng đem Đường Hạo chém thành hai khúc. Thật là một hán tử. Liếc nhìn nhìn thân đao dính lên sền sệt máu đen, Hô Ngôn Thạch dĩ nhiên rõ ràng đối phương tu vi tăng vọt nguyên nhân, thấp giọng tự nói một câu. Hô Ngôn Thạch tại chỗ dừng lại chốc lát, cuối cùng liếc mắt nhìn Đường Chi đào tẩu phương hướng, xoay người bay khỏi, vẫn chưa tiếp tục triển khai truy sát. Đến không phải không đuổi kịp, vừa đến không cái kia tất có, không cần đuổi tận giết tuyệt. Thứ hai đã trì hoãn không ít thời gian, chuyến này lại đang nơi sâu xa bốn tông phúc địa, sớm lưu tuyệt vời, miễn ngày càng rắc rối. Hết chương.